Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 321, Avenger hiện tại tình hình. Hôm nay trở về có chút trễ à, Morgan, mặt trời lặn về Tây, Pepper hai tay chống nạnh, một mặt ta cực kỳ sinh khí si dáng vẻ, nhìn lên trước mặt nhỏ Morgan, mà nhỏ Morgan cũng trước tiên chui vào Lana cùng Daisy phía sau, ngọt ngào hô hào, tỷ tỷ cứu mạng. Daisy mở ra đôi mắt đẹp, cái tiểu nha đầu này, bình thường liền hô A-Di, một đảo thời khắc mấu chốt, liền nói ngọt hô tỷ tỷ. Được rồi, tiểu hài tử nha, ưa thích chơi rất bình thường nha, liền tha nàng lần này tốt. Pepper, Lana đã thành thói quen loại này một cái mặt đen, một cái mặt trắng ảo thuật. Lại thêm bên trên, nàng cũng là thật tâm ưa thích tiểu nha đầu này. Tự nhiên muốn thay nàng nói câu lời hữu ích. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Pepper bất đắc dĩ xoa mi tâm. Bốn chữ này, nàng đều đã không biết nói bao nhiêu lần. Bất quá, thực tế bên trên coi như không có bất kỳ người nào thay nhỏ Morgan cầu tình, Pepper cũng không đành lòng đi trừng phạt cái này mặt mũi tràn đầy ủy khuất tiểu bảo bối. Nhưng là, thân vì cha mẹ, một mực yêu chiều hài tử là không đúng. Bởi vì Tony không ở bên người nguyên nhân, Pepper chỉ có thể đi đóng vai một cái nghiêm mẫu nhân vật. Nhưng này cũng chỉ là ngẫu nhiên. Pepper rất yêu chính mình tiểu nữ nhi, bởi vì Tony không ở bên người nguyên nhân, cho nên nàng cho nữ nhi của mình cho tới bây giờ đều là hai phần yêu thương. Không riêng gì Pepper, sở hữu Avenger thành viên đều cực kỳ sủng ái cái này 12 tiểu bảo bối. Mỗi lần lúc có Avenger từ vũ trụ trở về thời điểm, đều hội cho nàng mang đến rất nhiều lễ vật. Nhỏ Morgan cực kỳ ưa thích những lễ vật kia. Bất quá, nàng thích nhất vẫn là ba ba khi còn sống lưu lại đồ vật. Cơ hồ mỗi một kiện nàng đều đặc biệt trân quý chứa đựng. Không sai, coi như tất cả mọi người không có công khai nói lên. Thế nhưng là tại đại gia hỏa trong lòng, Tony cùng Lạc Băng rất có thể đã gặp bất trắc. Hiện tại vũ trụ loạn như vậy, gặp được nguy hiểm đó là chuyện rất bình thường. Không có cái gì ngoài ý muốn có thể so với hiện tại ngoài ý muốn càng ngoài ý muốn. Bất quá, cũng càng là bởi vì như thế, sở hữu Avenger mới liều mạng muốn tìm được những cái kia vũ trụ côi bảo, vũ trụ kỳ vật, đi nghịch chuyển, đi kết thúc cái này hỗn loạn vũ trụ. Vì, không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Thao bọn hắn còn có 3 ngày mới có thể đuổi hồi SK Vương Tinh. Steve cùng thẻ quá vừa mới cho ta trở về tin tức. Bọn hắn tại Vương Tinh quân gần nhất nhiệm vụ bên trong bắt được một cái xú danh chiêu lấy tinh. Không tập đoàn hải tặc. Bởi vì cái này nguyên nhân, Steve tấn thăng đến 7 tinh vinh quang quân hàm. Pepper sờ lên nhỏ Morgan đầu. Đối một bên Lana cùng Daisy nói. SK Vương Tinh, cái tinh cầu này rất lớn, vượt qua địa cầu diện tích gấp mấy trăm lần. Năm thứ nhất đến nơi này thời điểm, nó còn rất hỗn loạn, bởi vì các loại thế lực cùng người đào vong nguyên nhân. Nơi này trị an cùng địa bàn vẽ phân tranh đấu trở nên càng diễn càng liệt. Bản thổ vương triều cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt. Avenger vừa đi tới nơi này mà thời điểm, nơi này vẫn còn phong kiến thời đại. Ngắn ngủi mấy chục năm qua đi, vì cân bằng SK Vương Tinh bên trên chủng tộc phức tạp, quá nhiều thế lực phân liệt cục diện. Sớm nhất một nhóm kia cầu sinh người bắt đầu đề nghị đại gia hỏa cùng một chỗ thành lập, đồng thời giữ gìn cái này an toàn chỗ. Đề nghị vừa ra, tất cả mọi người toàn bộ tán thành. Kết quả là cái tinh cầu này bắt đầu có nghiêm mật đẳng cấp địa bàn khu vực vẽ phân. Mà Steve cùng thẻ quá cũng vì Avenger không gian sinh tồn, gia nhập SK Vương Tinh tiến hành phát triển. Đồng dạng còn có Howard vợ chồng. Howard hiện tại nhưng là bây giờ SK Vương Tinh bên trên số 1 nhà khoa học. Cơ hồ cái tinh cầu này một nửa khoa học kỹ thuật phát triển đều là hắn kéo theo. Mặc dù già, mặc dù cũng đã không thể tiến bộ, nhưng Howard trong cuộc đời tích lũy, dung thân nạp trí tuệ, cũng không so bất luận kẻ nào thấp, liền ngay cả Tony cũng là như thế. Có lẽ Tony tại nào đó phương diện đã siêu việt phụ thân của mình Howard. Nhưng tại khoa học kỹ thuật phát triển toàn diện lĩnh vực bên trên, hắn còn kém nhiều, nhanh như vậy liền tấn thăng thất tinh. Không hổ là đội trưởng, Daisy tán thưởng một câu. SK Vương Tinh đối với đẳng cấp có nghiêm khắc vẽ phân. Từ lẻ tẻ người bình thường mãi cho đến cửu tinh quyết cắt người. Một cái giai đoạn khảo hạch đều vô cùng nghiêm khắc. Mặc dù Avenger cũng không có đem quá để ý SK Vương Tinh bên trên phát triển, nhưng đội trưởng biểu hiện vẫn là ngoài ý muốn để cho người ta kinh hỉ. Ân, thất tinh vinh quang, ở cái tinh cầu này đã phi thường có sức ảnh hưởng. Steve hắn có ích chữa trị thừa số. Tại cái này bất tử vũ trụ, quả thực là cái bác. Hắn có thể một đường tấn thăng nhanh như vậy, cũng không kỳ quái, Lana lời bình nói. Đúng nga, bất quá Steve cũng bỏ ra rất nhiều. Tại T'Challa, cùng Tô Duệ công chúa trợ giúp dưới, hắn tại toàn thân rót vào một tầng vibranium chất lỏng. Nghe nói hắn hiện tại mọc ra cốt chảo đều là vibranium. Hơn nữa còn gia nhập rất nhiều nguyên tố hiếm. Pepper cười nói, toàn thân quán chú vibranium. Thật khó có thể tưởng tượng hắn đã chịu bao lớn thống khổ, Daisy có chút nhíu mày. Tại cái này sở hữu người vô pháp tiến bộ thời đại. Muốn thu hoạch được cường đại hơn năng lực, nhất định phải tìm phương pháp khác, mượn nhờ một chút ngoại lực. Tỷ như Lana, nàng hiện tại liền theo thân mang theo rất nhiều vibranium hạt tròn. Mặc dù nàng siêu năng lực đã không tại tiến bộ, nhưng thực lực cũng đã trưởng thành không ít. Nói thật, Avenger tại vũ trụ vẫn rất có ưu thế. Bởi vì là mỗi người bọn họ đều mang theo lạc băng lưu lại thắt lưng không gian. Coi như đánh không lại, cũng có thể nhanh chóng đào thoát. Với lại Avenger tài nguyên nhiều lắm, nhiều đến bọn hắn căn bản cũng không dám bạo lộ ra. Nếu như một khi phát hiện bọn hắn giấu có nhiều như vậy hy hữu tài nguyên, toàn vũ trụ đều sẽ nổi điên. Không nói những cái khác, liền ngay cả SK Vương Tinh quân đoàn đều hội có ý đồ với bọn họ. Cho nên, Avenger những năm này một mực rất giàu có, nhưng là từ chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là yên lặng đang tiêu hao lấy lạc băng lưu lại bảo tàng. Đây chính là may mắn quang hoàn mở ra về sau, bịch bịch liền rơi xuống mấy cái thiên thạch tinh cầu bảo tàng a. Hơn nữa còn có mấy cái đầy kho kho bị cụ hiện hóa đi ra vật phẩm. Hôm nay nghe được đều là tin tức tốt à. Đúng, nhện tiểu đội hiện tại thế nào? Lana hỏi hướng Pepper. Pepper hiện tại là Avenger tổng người liên lạc. Jarvis làm là trợ thủ của nàng. Tùy tiện hướng hắn báo cáo một chút thành viên tại trong vũ trụ mới nhất tiến triển. Ân. Đến là thật lâu không có thu được bọn hắn 780 tin tức. Một lần cuối cùng trò chuyện, bọn hắn còn tại gió Tây mang điều tra một cái thời không vòng xoáy. Yên tâm đi, hiện tại Peter cũng không phải 80 năm trước cái kia Peter. Ta tin tưởng bọn họ, tất lại còn có quen, nữ nhện, tại ma, đến là trên cùng Banner nơi đó để cho ta có chút không yên lòng. Bọn hắn một nhóm người quấn vào chiến tranh vũ trụ bên trong. Trước mấy ngày có tin tức truyền đến, cái chỗ kia xuất hiện vũ trụ chi tâm tình báo. Pepper vuốt vuốt mi tâm. Avenger hiện tại phân tán tại vũ trụ các nơi, tìm kiếm lấy các loại kỳ ngộ cùng bảo vật. Đây là trùng kiến địa cầu khôi phục vũ trụ cân bằng giai đoạn thứ nhất. Avenger hết thảy đem cứu vớt địa cầu kế hoạch chế định vì 3 cái đại giai đoạn. Đầu tiên giai đoạn thứ nhất liền là phân liệt. Cũng không phải thật sự là phân liệt, mà là từ một số người hình thành từng cái đội ngũ nhỏ. Đi riêng phần mình hoàn thành sứ mạng của mình, đi ảnh hưởng vũ trụ, thu hoạch được địa vị tương đối cao thế lực. Giai đoạn thứ hai liền là chỉnh hợp sở hữu thế lực. Giai đoạn kia Avenger Dam sẽ trở nên càng thêm khổng lồ. Cái cuối cùng giai đoạn cũng chỉ cực kỳ trọng yếu một cái giai đoạn, bọn hắn nhất định phải đánh bại sở hữu người khiêu chiến, thu hoạch được mấy cái vũ trụ kỳ vật bên trong chí ít hai kiện. Sau đó, phục sinh địa cầu, nghịch chuyển hiện thực, bá, mờ tối bãi biển bên trên, hai bóng người chậm rãi dạo bước đi tới, nhìn phía xa bãi cát phòng, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.